Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, thì Phật Tông địa chỉ cũ. Đương nhiên, làm cho bọn họ ngạc nhiên là Yên Chi. Cái cô nương này bất kể là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, gan dạ sáng suốt đều không phải bình thường qua người. Biết rõ nơi này là vĩnh hằng bỉ ngạn, còn dám xông tới. Cái kia Yên Chi cô nương ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi trước. Long Huy cùng Thu không không có muốn lưu lại ý tứ. Bọn họ còn muốn tìm kiếm Vân Hoàng tung tích, mau sớm đem trên người bảo vật cướp đoạt mới là vương đạo. Yên Chi thấy hai người đi xa, nàng liền dậm chân hướng sâu chỗ hàng đi. Không khí nơi này nóng bức, cho nên nàng tốc độ chạy rất chậm, mỗi đi một đoạn đường đều sẽ dừng lại nghỉ tạm. Vân Hoàng mang theo Mặc Khinh Tiếu đám người đi tới vĩnh hằng bỉ ngạn sâu chỗ. Nơi này có nồng đậm sương mù, xem không được rõ ràng xa xa cảnh tượng, đồng thời còn có cổ lão cảnh giống diễn dịch, tản mát ra khí tức cường hoành phi thường, tựa như có thể đem tất cả phá hủy. Ông, thiên khung trên lôi âm trận trận, đáng sợ khí tức tịch quyển bát hoang. Có nhất tôn cái bóng ở mây đen răng đầy thương khung trung chìm nổi. Khí thế hùng hậu, uy hiếp hoàn vũ, không trung vòng xoáy bốn chỗ. Mơ hồ có thể thấy một ít cổ xưa hình ảnh, tản đi ra năng lượng quá kinh người. Mặc Khinh Tiếu đám người bị bức phải lui lại. Cái kia cổ uy áp phi thường khủng bố, người bình thường khó có thể đối kháng. Một đóa đóa hoa sen vàng di chuyển hiện. Liên hoa trên còn có cổ Phật tọa ngồi, Phật quang phổ chiếu vạn cổ, nơi này hắc ám hoàn toàn bị chấn vỡ, quang huy soi sáng cửu thiên, toàn bộ vĩnh hằng bỉ ngạn đều ở đây lay động. Xông tới tu sĩ kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía cao khoảng không, đây là có kinh thế cơ duyên khai quật, ông trời của ta ha, vĩnh hằng bỉ ngạn đã có 10 vạn năm không có cơ duyên khai quật. Chúng ta nhanh lên một chút chạy tới, vô số tu sĩ kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới vĩnh hằng bỉ ngạn chung sẽ có bảo vật khai quật. Thực sự là quá tốt, vĩnh hằng bỉ ngạn trong bảo vật khẳng định không đơn giản. Bọn họ không muốn bỏ qua. Công tử, đây là vật gì? Thật là mạnh uy áp. Mặc Khinh Tiếu ổn định tâm thần về sau, có chút giật mình hỏi. Cái chỗ này quả thật là cơ duyên khắp nơi. Vân Hoàng hai tròng mắt híp lại nói. Là thi Phật Tông địa chỉ cũ. Chúng ta đi vào nhanh một chút. Thi Phật Tông địa chỉ cũ khai quật, nhất định sẽ hấp dẫn vô số cường giả đánh tới. Nơi này truyền thừa cơ duyên quá kinh khủng. Vân Hoàng đám người mới vừa vọt vào, Thu Không cùng Long Huy liền chạy tới. Bọn họ lão khuôn mặt nổi lên hiện tiếu dung, thật không nghĩ tới nơi đây lại có cơ duyên khai quật. Bất kể là cái gì cơ duyên, trước đem chi cướp đoạt lại nói. Đường đại biết được thi Phật Tông địa chỉ cũ người đã trải qua không nhiều lắm. Những thứ kia thần tốc chạy tới tu sĩ vây quanh ở bên ngoài, dồn dập tìm cơ hội tiến vào bên trong. Nơi đây tích chứa sát phạt rất khủng bố, thực lực hơi yếu một chút người, căn bản không biện pháp tới gần. Thật là mạnh cấm, niết bàn cảnh trở xuống tu sĩ sẽ phải chịu gấp bội trọng lực uy áp. Có tu sĩ đã nếm thử về sau, liền tính ra cái kết luận này. Đây là thi Phật Tông địa chỉ cũ, ta từng ở cổ lão điển quê quán trên có thấy qua. Nghe nói bên trong truyền thừa vô số. Chúng ta là đạp phải vận cứt chó, mọi người cùng nhau muốn làm pháp vọt vào. Niết bàn cảnh tu sĩ tự nhiên không cần suy nghĩ cái này vấn đề, những thứ kia tu vi không có đạt được niết bàn cảnh đều đang thương lượng muốn như thế nào mới có thể nhảy vào. Dù sao cũng là thi Phật Tông địa chỉ cũ, theo liền đạt được một món bảo vật đều đủ bọn họ hưởng thụ này sinh. Lão tổ, nơi này uy áp quá mạnh, người trước đi vào đi, không cần quản chúng ta. Nữ tử có chút bất đắc dĩ nói, nàng cùng sư huynh đem Thu Ý Nùng đưa đến Cửu Độc Môn về sau, lão tổ liền mang theo bọn họ đi tới Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Phong Linh, Mộc Ngư, các ngươi chờ chút theo sát ta. Cửu Độc lão tổ ánh mắt hơi trầm xuống, nơi này cấm tuy là rất đáng sợ, vốn lấy hắn thủ đoạn vẫn có thể đem hai người dẫn vào Thi Phật Tông địa chỉ cũ bên trong. Lão tổ, như vậy có thể hay không rất nguy hiểm. Chuông gió trong con ngươi xinh đẹp lóe lên gánh yêu màu. Xác, nàng cùng sư huynh ở bên ngoài chờ là được. Kỳ thực cũng không nhất định phải tiến nhập Thi Phật Tông lãnh địa. Cửu Độc lão tổ đang muốn nói, phía sau liền vang lên một giọng nói. Lão nhân gia, xin hỏi một cái, nơi đây xảy ra chuyện gì? Thanh âm nhu mỹ dường như Phật âm một dạng, có thể hóa nhân tâm cuối cùng hắc ám, phổ độ thế nhân. Cửu Độc lão tổ quay đầu, thấy là một cô gái, hơn nữa còn không cảm giác được bất luận cái gì tu vi. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, thầm nghĩ, là mỗi một đại nhân vật sao? Vẫn là nàng bản thân liền là phàm nhân. Muốn nửa thiên cũng không muốn minh bạch. Đến lúc đó một bên Phong Linh nói ra, thì Phật Tông địa chỉ cũ khai mở, mọi người tụ tập ở chỗ này, muốn làm pháp tiến nhập bên trong. Ồ, Yên Ly hiểu ra gật đầu. Nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, xoay người định ly khai. Này, ngươi không muốn đi vào ấy ư? Phương diện này cơ duyên vô số, đạt được nhất kiện đều có thể hưởng thụ này sinh. Gặp nàng muốn rời đi, Phong Linh không khỏi tò mò hỏi, tiểu cô nương này cũng quá kỳ quái đi. Chẳng qua nàng thật sự rất tốt xinh đẹp. Yên Chi lắc đầu nói, ta còn muốn đi tìm chồng ta. Phong Linh trầm giọng hỏi, tìm ngươi trượng phu, hắn ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn sao? Yên Chi gật đầu. Chuông gió lông mày hơi nhíu nói, e rằng hắn tiến nhập Thi Phật Tông địa chỉ cũ bên trong tầm bảo. Ngươi vì sao không vào đi tìm một chút đây? Tầm bảo sao? Yên Chi liếc mắt nhìn xa chỗ chìm nổi cảnh tượng, trong đầu xuất hiện một đạo ký ức hình ảnh. Lão gia, không tốt, thiếu gia hắn cách ra, nói là muốn đi tìm cái gì bảo tàng. Dù sao bừa bộn, ta nghe đều nghe không hiểu. Nghĩ đến ngày xưa một việc, Yên Chi lẩm bẩm nói, ngươi thật có ở bên trong không? Nàng dậm chân đi tới, cũng không có bị bất luận cái gì uy áp, nhưng đỉnh đầu của nàng trên có ánh sáng màu vàng óng lóng lánh, đưa nàng bảo vệ. Đây là, thấy Yên Chi trên đầu Phật quang, Cửu Độc lão tổ hoảng sợ nói, tiên văn hộ thể. Cổ họng của hắn nhúc nhích, hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Coi như nữ tử này là phàm nhân, chồng của nàng khẳng định không đơn giản, có thể đem tiên văn tu ra tới, đều là ngao du cửu thiên tuyệt đại nhân vật. Hắn tuy là ở Cấm Thiên cổ quốc uy danh hiển hách, nhưng nếu là gặp phải những thứ kia cửu tiêu ở trên cường giả, tựu như cùng con kiến hôi một dạng, liền sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể cúi xuống thủ xưng bề tôi. Không nghĩ tới Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chung lại có nhân vật bậc này giá lâm. Lão tổ, cái gì là tiên văn? Phong Linh tò mò hỏi. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cửu Độc lão tổ lắc đầu. Có ít thứ các nàng còn không có tư cách biết. Thôi động thần tác thì mang theo hai người vọt vào thì Phật Tông địa chỉ cũ khai quật, dẫn vô số cường giả. Tự liền cửu tiêu cổ quốc bên kia cũng có đại nhân vật giá lâm. Ông, trong hư không có phồn hoa đại đạo xuất hiện, nhất tôn kinh khủng cái bóng đạp khoảng không mà đến, trong cơ thể phiên trào khí tức cường hoành phi thường, dường như có thể đem thiên địa áp sập, chiến lực của hắn phi thường bá đạo, người bình thường khó có thể đối kháng. Người đến người xuyên kim sắc chiến giáp, toàn thân quang huy lóe lên, mỗi bước ra một bước đều ở trong hư không lưu lại một dấu vết, chu vi có vết rách di chuyển hiện, là Nam Thiên Thánh Tử. Hắn làm sao cũng tới, thấy cái này đạo cái bóng, Rất nhiều tu sĩ kinh hô, Nam Thiên Thánh Tử uy danh truyền xa, tất cả mọi người nghe nói qua hắn, không nghĩ tới nhân vật như vậy hội giá lâm Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,